Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 178, mặt mũi tràn đầy hoa đào nở. Lý Hồng tinh thần lực sao mà khổng lồ, vừa vặn vẫn còn ngoại phóng giai đoạn, màu vàng cự thủ vừa xuất hiện liền bị Lý Hồng cảm giác được. Đối mặt núi cao đồng dạng bàn tay lớn, Lý Hồng lộ ra 10 phần bình tĩnh. Thao túng tinh thần lực hóa thành một cái vô hình trường đao, trực tiếp đem cự thủ chém thành rồi hai nửa. Cự thủ là từ linh khí xen lẫn bộ phận pháp tắc lực lượng tạo thành. Lý Hồng đem nó một đao bổ ra cũng không có xua tan mặt trong pháp tắc lực lượng. Tại pháp tắc lực lượng dẫn đạo dưới, màu vàng cự thủ lại dung hợp tại rồi một lần. Này một lần biến thành rồi một đầu mấy chục mét dài màu vàng cự mãng. Dương miệng to như chậu máu liền muốn đem Lý Hồng nuốt vào. Lý Hồng thấy thế hừ lạnh một tiếng, thao túng tinh thần lực trường đao trực tiếp bay vào cự mãng trong miệng, đem cự mãng xuyên qua. Này một lần liền cự mãng bên trong ẩn hàm pháp tắc lực lượng cũng cùng nhau chém vỡ rồi. Không có rồi pháp tắc lực lượng trèo trống, cự mãng rất nhanh liền biến trở về rồi thuần túy linh khí tiêu tán ở giữa thiên địa. Hừ, đánh lén ta còn muốn bình yên vô sự rời đi. Thế giới này trên lấy ở đâu dễ dàng như vậy chuyện. Nói xong Lý Hồng tay phải nắm quyền, trực tiếp đánh nát rồi không gian. Thao túng tinh thần lực trường đao vượt qua nhiều cái lục địa, đi đến rồi một mảnh khắp nơi thế giới cát vàng. Tại sa mạc bên trong ngồi xếp bằng hai đạo bóng người, một nam một nữ. Nữ cái kia chính là vừa rồi màu vàng cự thủ chủ nhân. Huyết trưởng, lần này biết gặp phải cường địch, trộm tập phía dưới ta vậy mà không có chiếm được một điểm tiện nghi. Phiền toái hơn là ta công kích đều bị hắn dùng nhìn không thấy. Cảm giác không đến phương thức hóa giải, không nhìn thấy, cảm giác không đến phương thức công kích. Là cái gì, thần binh sao? Vẫn là tu luyện công pháp so sánh đặc thù? Nam nhân lông mày nhíu một cái hỏi, ta cũng không biết rõ, cách quá xa, nhất thời không có cách nào phân biện. Huynh trưởng, chúng ta bỏ qua rồi này gốc thông linh thảo, tiếp xuống đến nên làm cái gì? Đã nhưng bỏ qua rồi, kia nói rõ chúng ta cùng thông linh thảo vô duyên, cứ định như vậy đi, trực tiếp tiến hành bước kế tiếp kế hoạch. Mắt thấy đại đường vương triều quân đội liền muốn đến rồi, không có thời gian tải để cho chúng ta một lần nữa mưu vẽ. Thế nhưng là, a, huyết trưởng, ngươi có cảm giác hay không đến phải phía trước giống như có cái gì đồ vật? Nữ nhân vừa muốn nói cái gì, đột nhiên lông mày nhíu một cái chỉ vào phải phía trước hỏi. Nam nhân nghe vậy thả ra tinh thần lực cảm giác rồi một chút, rõ ràng không phát hiện chút gì. Trong lòng lại dâng lên một luồng nồng đậm cảm giác nguy cơ. Muội muội, cẩn thận, cái chỗ kia nhất định có cái gì đồ vật, nhanh nghĩ biện pháp phòng ngự. Lại là loại này nhìn không thấy, cảm giác không đến công kích, chẳng lẽ là vừa rồi người kia truy đã tới sao? Rất có thể, nhanh phòng ngự, một kích này ta đều cảm thấy 10 phần nguy hiểm, nếu như bị đánh trúng nhất định sẽ xảy ra vấn đề lớn. Nói xong nam nhân thuấn di đến trước mặt nữ nhân, nương theo lấy linh khí vận chuyển, thân thể chung quanh bắt đầu tản mát ra hào quang màu tím nhạt. Sau đó hắn hai tay kết ấn một đạo lóe ra lôi quang hình nửa vòng tròn bình chướng xuất hiện, bao lại hai người. Lý Hồng tinh thần lực trường đao phá không mà đến, trực tiếp chém vào rồi bình chướng bên trên. Cả hai va chạm không có bất kỳ cái gì âm thanh, lại kích thích rồi kinh thiên sóng gió, trong sa mạc cát vàng đều bị thổi lên cao mấy trượng. Chờ cát vàng rơi xuống về sau, bình chướng cũng biến mất theo. Nam nhân xoa xoa khóe miệng tươi huyết chú mắng, móa, ti em mi, ở đâu ra khốn nạn, cướp chúng ta huynh muội đồ vật không nói, hiện tại còn tới trả đũa. Đừng để ta biết rõ hắn là ai. không phải ta nhất định đánh hắn cái mặt mũi tràn đầy hoa đào nở. Nữ nhân nghe vậy lật một cái xem. Thường, huyết trưởng, người nhanh đừng khoác lác. Người ta tiện tay một đạo công kích, liền để ngươi liền bảo mệnh bình chướng đều dùng ra đến rồi. Thật gặp mặt, bị đánh mặt mũi tràn đầy hoa đào nở đoán chừng là ngươi đi. Đây là hắn công kích tới đột nhiên, ta nhất thời không có phòng bị, lần sau tuyệt đối sẽ không rồi, đều là tiên linh cảnh có thể cường đại đi đâu. Lúc này đồng thời, vạn hoa quận bên kia, Lý Hồng thao túng tinh thần lực một tay đem hóa hình hoàn thành thông linh hoa tóm lấy. Thông linh hoa biểu lộ một hồi tuyệt vọng, nghĩ thầm, lần này xong rồi, thật bị người bắt lại. Mà Lý Hồng cũng không có lập tức cùng nàng giải thích. Tinh thần lực đảo qua phía dưới quỳ lấy người, sau đó tại vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới biến mất rồi. Lý Hồng một đi, đám người trên người áp lực bỗng nhiên biến mất, thật nhiều người đều thở phào rồi một hơi, sau đó úp sấp rồi đất trên. Mà thực tế trên, Lý Hồng chỉ là mang theo thông linh hoa trở lại rồi Quỳnh Hoa Các. Hai người vừa xuất hiện, Minh Nguyệt bọn hắn liền thấy hiếu kỳ xông tới. Thông linh hoa cái nào gặp qua loại này trận thế, ôm lấy phấn váy liền áo, núp ở góc tường run lẩy bẩy. Ngươi, các ngươi không được qua đây à? Ta thế nhưng là lương gia nữ tử. Không, không bán thân, chậc chậc, đến cùng là sinh trưởng ở Thanh Lâu trước. Học còn rất giống, Thu Nhi cười lấy nói đến. Cũng không phải, hoàn toàn biểu hiện ra một cái phụ nữ đàng hoàng bị bán vào Thanh Lâu tuyệt vọng. Rất có diễn kịch thiên phú, một bên Minh Nguyệt phù cùng đến. Thông linh hoa nghe vậy trên mặt biểu lộ cứng đờ, sau đó đứng lên nói đến, huy, các ngươi là ma quỷ sao? Quá tàn nhẫn đi, trước kia Quỳnh Hoa các bên trong người tại nhẫn tâm đều sẽ có chút phản ứng. Các ngươi thế mà đang nhìn trò cười, bởi vì chúng ta không phải Quỳnh Hoa các ngươi, cũng không cần ngươi bán mình kiếm tiền. Kia, vậy các ngươi muốn làm gì? Không muốn làm nha. Ngươi không biết phía sau ngươi người kia. Thông linh hoa nghe vậy quay người dò xét rồi một chút Lý Hồng, sau đó lắc lắc đầu nói đến, không biết, chưa thấy qua, không biết rõ hắn là ai. Ha ha, Lý Hồng, này cùng ngươi nói cũng không đồng dạng a. Ngươi không phải là xem người ta xinh đẹp muốn cướp trở về, sau đó cố ý tìm rồi cái lấy cớ a? Minh Nguyệt cười xấu xa lấy hỏi, làm sao có thể, là nàng quá ngu ngốc, nửa ngày cũng không biết rõ ta là ai. Nói xong đem tinh thần lực cùng linh khí tương liên, tại một lần huyễn hóa ra ngày đó bộ dáng, thông linh hoa mới chợt hiểu ra kích động nói đến, đại gia, nguyên lai là ngươi, hoa, ngươi thật tới cứu ta, đã đáp ứng được chuyện, ta tự nhiên là sẽ làm đến. Vậy ngươi vì cái gì không nói sớm ngươi đã đến, làm hại ta tại hóa hình thời điểm như vậy sợ hãi. Bất quá nói đi thì nói lại, ngươi thật đúng là lợi hại, nhiều người như vậy đều bị ngươi tinh thần lực ép quỳ gối đất trên không thể động đậy. Ta đều có chút sùng bái ngươi rồi, đây đều là điêu trùng tiểu kỹ, không đáng nhắc đến, đi rồi, không nói ta rồi, hóa hình về sau ngươi cảm thấy làm thế nào? Lý Hồng thuận miệng hỏi, vừa rồi liền cố lấy sợ hãi rồi, không có ý tưởng gì, hiện tại cảm giác rất kỳ diệu, rốt cục có tay có chân rồi, không cần tổng đợi tại một chỗ, thật sự là quá tốt. Vậy ngươi về sau có tính toán gì? Làm người cũng không phải đơn giản như vậy, đặc biệt là ngươi bây giờ còn chưa có tu vi, hoàn toàn chính là một cái người bình thường. Ở cái thế giới này, người bình thường nhưng so tu sĩ trôi qua càng thêm gian nan. Cái này ta cũng không biết rõ, ta không có làm người kinh nghiệm, nếu không ta trước trở thành tu sĩ. Cũng được, ngươi sẽ tu luyện sao? Muốn hay không người dạy ngươi? Tu luyện phương pháp ta biết rõ, chẳng phải là hấp thu giữa thiên địa linh khí mà lại ta còn có cái này. Nói xong Thông Linh Hoa đưa nàng lồng ngực Thông Linh Thảo lấy ra ngoài. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.